Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 326, xuyên qua thời không mà đến, 1, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, tiểu thư, mời xuống xe, vừa mở mắt ra đã nghe thấy lời này, Hạ Diệp Sơ híp mắt nhấc chân đi xuống. Hạ Diệp Sơ đánh giá địa điểm xung quanh mình, trước mặt cô là tòa biệt thự to lớn, từ cổng rào đến cửa lớn còn một khoảng cách nữa. Cây cối hai bên đường xanh ngắt, mọi thứ đều chỉnh tề, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Tiểu thư, có gì sai bảo à? Người hầu trong nhà đi ra hỏi. À, không có. Hạ Diệp Sơ thu hồi tầm mắt lại nhìn đến xích đu phía bên kia. Các ngươi làm việc của mình đi, ta đến xích đu ngồi xem mặt trời lặn. Vâng, người hầu gái trả lời rồi đi vào trong. Hạ Diệp Sơ ngồi yên tĩnh trên xích đu tiếp thu cốt truyện lần này. Thân thể này là một vị thiên kim tiểu thư tên là Thích Minh Nguyệt. Có điều, sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh. Cha Thích và mẹ Thích vốn là thanh mai trúc mã, lại thật lòng yêu nhau, liên hôn lại càng có lợi cho thương nghiệp hai nhà. Tuổi trẻ bận rộn công việc nên đến 36 tuổi mẹ Thích mới mang thai đứa con đầu lòng là Thích Minh Nguyệt đây. Khi biết Thích Minh Nguyệt có bệnh, cha mẹ Thích vô cùng buồn rầu, còn tự trách mình đã thụ thai con khi lớn tuổi làm ảnh hưởng đến đứa bé. Sau này, cha mẹ Thích làm thụ tinh trong ống nghiệm, sinh được một bé trai, đặt tên Thích Tẫn. Tuy rằng có Thích Tẫn nhưng cha mẹ Thích vẫn một mực yêu thương Thích Minh Nguyệt hơn cả, lại thường xuyên lãnh đạm với Thích Tẫn. Thời điểm Thích Minh Nguyệt 20 tuổi, thân thể đột nhiên suy kiệt, cha mẹ Thích sắp xếp để Thích Tẫn hiến tim cho Thích Minh Nguyệt. Nhưng cuộc giải phẫu không thành công, cả hai cùng mất mạng. Editor, cặp cha mẹ biến thái, giết một đứa con khỏe mạnh để cứu một đứa con bệnh tật. Tâm nguyện của Thích Minh Nguyệt khá đơn giản, cô muốn bồi thường cho em trai, bản thân cô cũng không hề biết sẽ có việc đổi tim này. Rốt cuộc nếu không phẫu thuật cô có chết Thích Tẫn vẫn sống tốt, cha mẹ Thích về già vẫn còn phải dựa vào Thích Tẫn. Cuối cùng, cô muốn Hạ Diệp Sơ thay thế cô chơi game thịnh thế. Cách chương.